Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì một tia sáng lướt qua khóe mắt của anh, khiến anh chú ý, lập tức phát hiện ra sự bất thường. Cùng lúc đó, có 5 tên sát thủ mặc áo sơ mi màu lam từ trong đám người lao về phía anh. Bảo Nhi, cẩn thận đó. Lương Bảng Uy để Bảo Nhi qua một bên. Hai tên sát thủ xông tới, trong tay xuất hiện một cây đao đâm về phía anh. Anh phản xạ cực nhanh, lập tức đạp đổ thùng rác, thừa dịp bọn chúng giật mình xoay người tung chân đá, liên tiếp hạ gục được hai người. Tiếng thét chói tai vang lên, một tên sát thủ khác xông lên tấn công anh. Anh bình tĩnh nghênh đón, rất nhanh đã cướp được dao găm của hắn ta, cùng lúc đó đánh trả hắn ta. Hai người ban đầu ngã xuống đất cùng bò dậy, rồi sau đó hai người đều đi tới phía trước. Lương Bảng Uy xem xét tình huống không thuận lợi, bèn xoay người nắm lấy tay Bảo Nhi, hô to. Đi mau. Bảo Nhi hiểu ý chạy theo anh. Năm tên kia nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, xem ra là đã được trải qua huấn luyện. Trời ạ, làm sao lại như thế này chứ? Lúc này Bảo Nhi rất là khẩn trương. Lương Bảng Uy mang theo cô chạy khắp nơi, rồi sau đó dừng lại. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, mấy bóng dáng tự như xuất hiện như là vũ bão. Ngay sau đó cuộc đánh nhau bắt đầu. Vài tên vệ sĩ không biết xuất hiện ở chỗ nào, chỉ thấy một tốp đánh nhau với sát thủ. Cuối cùng năm tên kia bị cưỡng chế. Lương Bảng Uy tiến lên, nhìn từ trên cao xuống nói. Là Trình Thiên Hồ, phải các người đến sao? Tên đứng đầu đưa mắt lườm anh. Không phải, là tự anh em tôi muốn đến. Nói như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi không cho phép anh cưới cô chủ. Cái gì chứ? Thân thể của Bảo Nhi ngẩn ra kinh ngạc nhìn bọn hắn. Vẻ mặt của Lương Bằng Uy không nhịn nổi mà lạnh giọng. Các người bị bệnh sao? Tôi đồng ý cưới cô chủ nhà các người từ khi nào chứ? Vậy thì tại sao anh lại tham gia buổi gặp mặt chứ? Lại còn cố ý uống say không biết gì, còn để cho cô chủ của chúng tôi đưa anh trở về. Tên đàn ông kia tức giận nói. Nói đến đây, hình dáng của cô gái tự xưng là thần Thiến San đột nhiên lóe lên trong óc của Bảo Nhi, khiến trong lòng của cô buồn bực. Tôi đi tham gia gặp mặt cũng không có nghĩa là tôi đồng ý hôn sự. Mong các người làm rõ tình hình, rồi đừng đến đây để tìm tôi gây phiền toái nữa. Vẻ mặt của Lương Bằng Uy phẫn nộ, lời nói ám chỉ bộ thuộc hạ của anh dẫn bọn người kia đi. Lương Bằng Uy, anh hội chúng tôi phản đối đến cùng, Lòng Bang tuyệt đối sẽ không gia nhập cùng với Tường Bang. Tên ở bên cạnh vùng vẫy hô to. Lương Bằng Uy nhíu mày lại, vẻ mặt không hờn không giận. Bảo Nhi không có cách nào chấp nhận được chuyện này, suy nghĩ xoay chuyển. Cô thật là ngu ngốc, lại quên mất bản thân mình chẳng qua chỉ là một tiểu tình nhân. Một ngày nào đó, anh sẽ lấy vợ. Đến lúc đó cô phải tiếp nhận như thế nào đây? Trong khoảnh khắc này thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Cuối cùng Bảo Nhi cũng hiểu được sự thực tàn khốc. Lương Bằng Uy không có giải thích bất cứ điều gì với cô, chỉ sai người đưa cô về nhà. Bảo Nhi cũng không hỏi gì, có lẽ cái gì cô cũng không được hỏi. Huống hồ, cô có tư cách để hỏi đến việc của anh sao? Nghĩ như vậy cô cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương. Giây phút này, cô rất hy vọng người nào đó có thể nói hết mọi việc. Khi xe dừng lại ở trước cửa, một bóng dáng xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của Bảo Nhi. Vừa nhìn thấy đối phương thì cô nhanh chóng xuống xe. Anh Tư. Khâu Nhậm Y cười ôn nhu, khiến suốt nữa khiến cho cô bật khóc. Bảo Nhi không nghĩ tới sẽ gặp lại Khâu Nhậm Y. Bọn họ đang đứng ở đại sảnh, mà cô thủy chung thì không dám nhìn thẳng vào anh. Khâu Nhậm Y hiểu rõ suy nghĩ của cô rồi cười nói lạnh nhạt. Bảo Nhi à, em yên tâm. Anh Tư hiểu suy nghĩ của em. Thật ra em cũng suy nghĩ cho công ty của anh cả, cho nên mới biểu diễn tới mức anh cả tức giận có phải hay không? Bảo Nhi không mở miệng, anh lại tiếp tục nói. Trong năm anh em chúng ta, em và anh có tình cảm tốt nhất. Có lẽ là do chúng ta tuổi sắp xỉ nhau, nhưng anh cả không như vậy. Từ khi mẹ qua đời, anh ấy coi em như là báu vật. Anh cả bảo hộ em quá mức, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn là người hiểu rõ em nhất. Lần này anh cả ra tay đánh em, có thể thấy được anh ấy thật sự là rất tức giận. Bảo Nhi cắn môi dưới khiếp sợ cất tiếng hỏi. Vậy thì anh cả bây giờ? Đừng lo lắng. Ngày hôm đó sau khi trở về, anh cả đã bị bà giáo huấn cho một trận. Bà nói em làm như vậy nhất định là vì công ty. Một khi đã như vậy, bọn họ quyết định tạm thời không nhung tay. Tất cả đều là tôn trọng suy nghĩ của em. Cho nên Bảo Nhi à, chỉ cần em muốn trở về, mọi người trong nhà lúc nào cũng hoan nghênh em cả. Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Khâu Nhậm Uy, trong lòng như là có một dòng nước ấm chảy qua. Cô cảm động vì người nhà thông cảm cho cô. Điều này khiến cho tâm cô thả lỏng. Anh Tư à, em... Anh Tư không biết em và Lương Bằng Uy quen biết nhau như thế nào. Cũng không biết các em có yêu nhau thật lòng hay không. Thế nhưng anh Tư biết, em là một cô gái lương thiện. bởi vì người nhà em tình nguyện hy sinh bản thân. Vì thế, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net